Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 765, lão một đời mạnh đại đệ tử. Sau 3 ngày, giao trì luận võ đài nơi này tụ tập mấy ngàn giao trì đệ tử, đồng thời còn có trưởng lão cấp bậc chủ trì. Bất quá những trưởng lão này chỉ là cấp bậc chân thần, một vị thần vương đều không có, liền giao trì nữ hoàng đều không có tới. Giờ phút này, luận võ đài nơi này đã rất náo nhiệt. Ta đã sớm biết, cái này đời thứ 9 giao trì chiến thần muốn bị thay thế. Ta nói không sai đi, đúng vậy a. Chỉ bất quá quy tắc này có chút hố cha. Liền xem như khiêu chiến đời thứ 9 giao trì chiến thần, cũng còn muốn nghênh đón người khác khiêu chiến. Nếu như thất bại một dạng được không giao trì chiến thần, không phải vậy lời nói, ta lấy thuế phàm cảnh tu vi liền đi khiêu chiến. Thế nhưng là ta không dám. Coi như đánh bại đời thứ 9 giao trì chiến thần, cũng sẽ nhận bán thân. Cùng thần cảnh khiêu chiến, luận võ đài dưới, một đám đệ tử xì xào bàn tán. Các ngươi bọn này thuế phàm cảnh cặn bã, đừng đi mất mặt. Không nhìn thấy một hàng kia sao? Một vị bán thần cảnh đệ tử ở bên cạnh khinh bỉ nói ra. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu nào đó một chỗ. Đám đệ tử này nhìn sang, nhất thời kinh hãi lấy. Tây Môn Độc Sư Huynh. Không nghĩ tới Tây Môn Độc Sư Huynh cũng tới, còn có chú ý Phong Sư Huynh. Đây chính là phía trên đời một đệ tử, đã sớm xuất sư, ẩn cư tu luyện, không hỏi thế sự, không nghĩ tới lần này cũng bị kinh động. Còn có, bọn này cặn bã đệ tử nhìn đến những thứ này quen thuộc khuôn mặt, nhất thời hít sâu một hơi, bởi vì bọn này có thể làm cho xuất thân phần đệ tử trẻ tuổi là giao trì thánh địa bên trong đầu chiến lực. Bọn họ tu vi tại thần cảnh đỉnh phong cấp chân thần cảnh giới, có tu vi đã vượt qua phổ thông trưởng lão. Bọn họ dưới tình huống bình thường tại giao trì thánh địa ẩn cư tu luyện, chỉ vì đột phá chân thần hoặc là cảm ngộ thần vương cảnh giới. Đám đệ tử này mới là giao trì thánh địa thần vương cấp mầm móng đệ tử. Hôm nay khiêu chiến đời thứ 9 giao trì chiến thần, thế mà kinh hãi động đến bọn hắn. Trong đám người còn có một sắc mặt người khó coi, cái kia chính là Lôi Hạo. Vốn là tông chủ thả ra tin tức, chỉ muốn khiêu chiến đời thứ 9 giao trì chiến thần thành công. Cái kia chính là một đời mới giao trì chiến thần. Lôi Hạo nghe đến tin tức này cơ hồ một đêm ngủ không yên, bởi vì hắn cảm thấy chính mình là một đời mới giao trì chiến thần. Thế nhưng là hôm nay đến, lại phát hiện rất nhiều ẩn cư tu luyện đệ tử cũ nhảy ra. Những thứ này đệ tử cũ tu vi phá lệ cường đại, yếu nhất đều là thần cảnh đỉnh phong, mạnh một chút sớm đã đột phá đến chân thần. Bọn họ đã xuất sư, nhưng là cũng không có trở thành giao trì thánh địa nhân viên quản lý. Bọn họ vẫn là thuộc về giao trì đệ tử, nói cách khác bọn họ cũng có tư cách khiêu chiến. Nhìn đến cái tràng diện này, Lôi Hạo sắc mặt tái xanh. Hắc hắc, thật tốt, nghe nói cái này đời giao trì chiến thần rất yếu. Ta tới làm cái giao trì chiến thần chơi đùa, một cái mang theo ngả ngớn ngữ khí vang lên. Sau đó đài luận võ bên trên xuất hiện một thanh niên. Người thanh niên này xem ra rất trẻ trung, đại khái là hơn 20 tuổi bộ dáng, mang trên mặt uể oải mỉm cười. Người mặc một bộ trang phục màu xanh lam, thân thể thẳng sừng sững tại đài luận võ bên trên. Người thanh niên này rõ ràng xem ra rất phổ thông, nhưng là trên thân ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Dưới đài chúng đệ tử nhìn về phía hắn thời điểm, cảm giác có chút chói mắt. Cái này không biết là một loại ảo giác, vẫn là cái gì? Diệp Vũ, Dương trưởng lão quan môn đệ tử, nghe nói Diệp Vũ sư huynh đã sớm đột phá chân thần cảnh giới. Phía dưới chúng đệ tử nhìn đến Diệp Vũ, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Lôi Hạo sắc mặt càng là khó coi. Diệp Vũ, nổi tiếng tại 600 năm trước, chớ nhìn hắn xem ra hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là bản thân tuổi tác đã qua ngàn tuổi, là thần vương cấp âm dương trưởng lão chi dương trưởng lão quan môn đệ tử. Tu luyện mặt trời pháp điển, linh lực vận chuyển, dương khí cuồn cuộn, mang theo nóng rực quang mang, chói mắt cháy mạnh, Diệp Vũ đã bước vào chân thần cảnh, hoàn toàn nắm giữ mặt trời nguyên tố, là giao trì thánh địa cường đại nhất đệ tử một trong. Diệp Vũ, xuống tới, đây không phải ngươi chơi đùa địa phương, một thanh âm vang lên. Hắc hắc, sư huynh, ngươi không muốn làm giao trì chiến thần, thế nhưng là ta muốn a. Diệp Vũ cười hắc hắc nói. Xuống tới, thanh âm tiếp tục vang lên. Mọi người lần theo tầm mắt nhìn qua, trông thấy cả người mặc trang phục màu đen nam tử. Nam tử này hòa Diệp Vũ không chênh lệch nhiều, thần sắc băng lãnh, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức. Cửu U, âm trưởng lão quan môn đệ tử, nắm giữ thái âm nguyên tố, đồng dạng là chân thần cảnh giới, bởi vì âm dương trưởng lão là huynh đệ. Tuy nhiên Cửu U thuộc về âm trưởng lão quan môn đệ tử, nhưng tương tự xem như Diệp Vũ sư huynh, mà lại nhập môn so Diệp Vũ sớm, thực lực so Diệp Vũ còn cường đại hơn, nghe nói đã chân thần hậu kỳ, vây xem mọi người âm thầm thảo luận. Diệp Vũ xuống tới, một cái phiêu miểu thanh âm truyền vào Diệp Vũ lỗ tai. Diệp Vũ nghe đến cái thanh âm này, híp híp mắt, bởi vì đây là sư phụ truyền âm, ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, cười hì hì nói ra, tính toán, giao trì chiến thần nghe rất nghiêu bức, nhưng bất quá là một cái xưng hào mà thôi, ta không tranh. Sau khi nói xong, Diệp Vũ thì nhảy xuống luận võ đài. Sư huynh, cái này là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ xuống đài về sau, truyền âm cho Cửu U sư huynh. Cửu U truyền âm trả lời, ta cũng không biết, mà lại ngươi cảm thấy đã tông môn đã tuyển ra giao trì chiến thần, sau đó lại tùy tiện để đệ tử thay thế, đây cũng không phải là trò đùa, vừa mới cũng là sư phụ truyền âm để ta bảo ngươi xuống tới. Có thể đây là nữ hoàng đại nhân lan truyền tin tức a? Diệp Vũ truyền âm nói ra. Ta cũng không biết, tiếp tục xem đi. Cửu U truyền âm về sau, liền không có đang nói chuyện. Giữa sân đệ tử, nhìn đến Diệp Vũ đi xuống, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Bên trong Lôi Hạo trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, có điều rất nhanh thì biến ngưng trọng lên, bởi vì đài luận võ bên trên lại nhảy lên đi một thanh niên, Tây Môn Độc, đồng dạng là nào đó thần vương trưởng lão. Tuy nhiên so ra kém lúc trước lên sân khấu Diệp Vũ, nhưng tương tự là một vị chân thần. Đã Diệp Vũ sư huynh không thích đáng, vậy ta tới đi, Tây Môn Độc từ tốn nói. Luận võ đài phía dưới chúng đệ tử im lặng, ai dám đánh với ngươi. Lôi Hạo vốn là trông thấy Diệp Vũ đi xuống, tâm tình thoáng cái đến thiên đường, nhưng nhìn đến Tây Môn Độc lên sân khấu, tâm tình thoáng cái xuống địa ngục. Tây Môn Độc, ngươi xuống tới, một cái hư vô mờ mịt thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Tây Môn Độc tinh thần chấn động, đây là sư phụ truyền âm, sau đó ôm quyền nói ra, tính toán, ta không khiêu chiến. Tây Môn Độc nói xong cũng nhảy xuống luận võ đài, nhìn Diệp Vũ liếc một chút, phát hiện Diệp Vũ như có điều suy nghĩ ánh mắt, Tây Môn Độc sững sờ. Chẳng lẽ vừa mới Diệp Vũ xuống đài cũng là tiếp vào sư phụ truyền âm? Rất nhanh hơn đời một đệ tử chú ý phong cũng tới đi, không trải qua đi một hồi cũng tương tự xuống tới. Màn quỷ dị này để lão đời một đệ tử có chút ngây người, bởi vì bọn hắn các tự suy đoán đến tất cả mọi người là tiếp vào chính mình sư phụ truyền âm mới xuống đài. Như vậy cuộc khiêu chiến này giao trì chiến thần luận võ thì biến đến có chút thần bí, không biết giao trì thánh điện làm như vậy mục đích ở chỗ nơi nào. Ta đến, Lôi Hạo gặp Chu Ý Phong vừa xuống đài, lập tức nhảy tới, vừa mới bị mấy vị lão đời một đệ tử tâm tình làm lúc lên lúc xuống Lôi Hạo. Sợ hãi phong hào bị cướp, lập tức nhảy tới, lần này Lôi Hạo sau khi lên đài, không có ở vô duyên vô cớ đi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.